Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Người thật sự là gia gia của cháu, cho dù tất cả chứng cứ đều bày ra ở trước mặt, giọt máu dung hợp cùng một chỗ kia càng là bằng chứng không cách nào cãi lại và nghi vấn, hắn vẫn như cũ phát ra giọng nghi vấn. Không phải là hắn không tin, mà là dưới sự thật kinh người này đánh vào đầu óc hỗn độn của hắn, trong khoảng thời gian ngắn vốn khó có thể đi tiếp nhận. Hai tử của ta, nước mắt đầy mặt Vân Thương Hải. Ta thật sự không ngờ, hóa ra vào 19 năm trước, ta đã có một tôn nhi, cháu kế thừa huyết mạch của Vân thị chúng ta, lại nhận nhiều đau khổ như vậy. Vừa sinh ra liền chia lìa với phụ mẫu, đến nay còn chưa từng gặp nhau. Ta đây làm gia gia, chưa từng cho cháu một chút quan tâm, lại có ngày đầu tiên gặp cháu, thiếu chút nữa tự tay đánh chết cháu. Ta thật sự là một gia gia vô năng nhất, vô liêm sỉ nhất trên thế giới này. Ông trời có mắt, cho chúng ta vào lúc sinh thời, có thể ông cháu đoàn tụ. Trong 100 năm này, ta vẫn luôn thống mạ ông trời, mà bây giờ, đời này của ta đây, chưa bao giờ cảm kích trời xanh giống như bây giờ. Người thật sự là gia gia của cháu. Vân Triệt vẫn như cũ, mất hồn mất vía nhắc đi nhắc lại. Ta biết, ta không có tư cách làm gia gia cháu, ta không cho cháu nửa phần chăm sóc, lại dẫn cháu vào nơi tai nạn này. Cháu muốn hận ta, oán ta như thế nào đều nên vậy. Vân Thương Hải, yêu vương cường đại, uy trấn huyễn yêu giới và tứ đại thánh địa. Vào lúc này lại một chữ, một nước mắt. Có lẽ nước mắt mấy trăm năm chảy xuống cộng vào đều không nhiều bằng hôm nay. Vân Triệt thoáng chốc đứng dậy, nhìn lão nhân một thân lam lũ, tóc hoa râm dơ dáy bẩn thỉu, trên khuôn mặt già nua gầy gò, toàn bộ bị nước mắt làm ướt nhẹp, mũi lập tức dâng lên chua xót dày đặc. Thân nhân trước mắt là người thân của hắn, là gia gia của hắn, người chí thân là thân nhân chân chính đầu tiên trong hai đời của hắn. Gia gia, hai chữ đã từng vô cùng quen thuộc, hắn cả đời này kêu vô số lần, lúc này lại kêu lên vô cùng trúc trắc, gian nan, lại không chịu hắn khống chế thốt lên, bởi vì hắn từ trong mắt Vân Thương Hải thấy được nội dung giống với gia gia Tiêu Liệt, hiền từ xâm nhập vào trong huyết mạch này, không tiếc đưa tất cả thế giới của mình cho hắn. Toàn thân Vân Thương Hải cương cứng, cả người giống như bỗng chốc đặt mình vào trong mây mù. Hắn và Vân Triệt ở chung 16 tháng, đủ để có hiểu biết cơ bản nhất. Đối với Vân Triệt, thiên phú của Vân Triệt kinh người, tiềm lực không cách nào đánh giá, nghị lực cũng khiến cho hắn đều cảm thấy hoảng sợ, sâu sắc. Tính tình của Vân Triệt kiêu ngạo, lúc lộ vẻ tùy tiện, tôn nghiêm càng không cho phép bị đụng chạm. Vân Triệt như vậy, Vân Thương Hải vốn không hy vọng xa vời, Vân Triệt sẽ gọi hắn là gia gia, bởi vì hắn đối Vân Triệt chỉ có thua thiệt và áy náy. Nhưng hắn thật không ngờ, xưng hô ở giữa quan hệ huyết thống này, Vân Triệt liền ở dưới khoảng cách chỉ vài thước này gọi hắn. Hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn trong khoảnh khắc này khiến cho hắn cảm thấy cho dù mình lập tức chết đi cũng ngàn vạn lần cam nguyện. Cháu bằng lòng nhận ta, cháu không trách ta sao? Vân Thương Hải run giọng nói. Vân Triệt vô cùng chậm rãi lắc đầu. Ông là gia gia của cháu. Không có ông, trên thế giới này làm sao lại có cháu? Ông là gia gia của cháu, sao cháu có thể trách ông được? Cuối cùng, cháu cuối cùng tìm được người thân của mình. Gia gia, những năm này ông chịu khổ. Giọng nói vừa dứt, Vân Triệt nâng bước về phía trước, dùng sức ôm lấy Vân Thương Hải, ôm lấy người thân đầu tiên hắn tìm được. Giữa bọn họ không có dưỡng dục, thậm chí từng có oán hận và đối địch, nhưng tất cả đều không quan trọng. Hắn sẽ không cao ngạo, lạnh nhạt, kiêu ngạo đến bài xích tình thân bất thình lình này, sẽ không oán hận hắn không làm trọn vẹn trách nhiệm làm gia gia một ngày. Bọn họ là người thân, trong thân thể chảy xuôi máu tươi giống nhau, một điểm này đã đủ. Lúc chia lìa Tiêu Liệt và tiểu cô, hắn đau tận nội tâm, sống hai đời người cũng khiến cho hắn hoàn toàn hiểu được, tình thân là thứ đáng giá, dùng tất cả, dùng cả đời đi thủ hộ và quý trọng. Hài tử ngoan của ta, gắt gao ôm ấp lấy tôn nhi mà ông trời đưa đến bên người hắn. Cảm xúc của Vân Thương Hải giống như con đê cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, không hề có hình tượng mà gào khóc lên. Phụ thân của cháu tên là Vân Khinh Hồng, tuy rằng ta đã mấy trăm tuổi, nhưng lại chỉ có một nhi tử là phụ thân cháu. Thiên tư của hắn coi như không tệ, giống như ta đã thức tỉnh huyền cương màu xanh. Mẫu thân của cháu tên là Mộ Vũ Nhu, là nữ nhi của chúa tể gia tộc Mộ Gia, cùng vì thủ hộ yêu hoàng. Mặc dù 12 gia tộc thủ hộ đều vì thủ hộ bộ tộc yêu hoàng mà tồn tại, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng không phải không có ngăn cách. Quan hệ giữa gia tộc Vân Thị chúng ta và gia tộc Mộ Thị vẫn luôn tốt nhất. Phụ thân mẫu thân cháu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. 100 năm trước, khi ta một mình rời khỏi huyễn yêu giới, bọn họ mới vừa thành hôn. 100 năm qua, bọn họ nhất định lo lắng cho ta không ít. Bọn họ sở dĩ sẽ mạo hiểm nguy hiểm vĩ đại đến thiên huyền đại lục, có lẽ từ chỗ nào đó nghe được tin tức ta còn chưa chết, chính là không nghĩ tới Trong khoảng thời gian bọn họ lẩn trong thiên huyền đại lục tìm kiếm ta, thậm chí có cháu, cũng thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Sợ rằng chính là bọn họ cũng bất ngờ đi. Ông cháu hai người cứ đứng đối mặt. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ kể lại kinh lịch của từng người cho nhau. Chính là không biết hiện giờ bọn họ như thế nào. Người tên Lăng Khôn kia nói tuy rằng bọn họ trốn ra khỏi thiên huyền đại lục, nhưng thời gian dài chạy trốn và trọng thương cũng khiến hỏa sinh mệnh của bọn họ gần như tàn diệt. Hey, Vân Thương Hải thở dài một tiếng thật dài, vẻ mặt lo lắng và buồn bã, còn có thù hận ẩn sâu. Vân Triệt không nói gì, cho đến bây giờ hắn vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong thân thể thân thuật của mình. Bản thân thế mà lại không phải là người của thiên huyền đại lục, cố hương của mình dĩ nhiên là ở thế giới kia, một thế giới lấy yêu làm chúa tể. Ngay cả tâm tình của hắn đủ cường đại, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có mà hoàn toàn tiếp nhận và thản nhiên. Mặc dù phụ thân của cháu không tìm được ta, nhưng hắn ở thiên huyền đại lục chẳng những có cháu, còn có một bằng hữu chân chính, coi như là thu hoạch vĩ đại. Vì bảo vệ nhi tử của bằng hữu mà đưa nhi tử của mình vào hoàn toàn chắc phải chết. Đối với người thu dưỡng Vân Triệt, Vân Thương Hải cảm kích thật sâu. Dưỡng phụ, dưỡng mẫu của cháu, bọn họ hiện giờ tốt chứ? Vân Triệt lắc lắc đầu, nhắm mắt lại nói. Sau đó không lâu, dưỡng phụ Tiêu Thúc bị một người thần bí truy vấn nơi phụ mẫu dừng lại, sau đó chết dưới độc thủ của người thần bí kia. Dưỡng mẫu sau đó không lâu tự tử. Sau khi tổ mẫu sinh hạ tiểu cô, cũng vì nhớ con thành tật buồn bực mà chết. Cháu cũng không kịp nhìn bọn họ có dáng vẻ như thế nào nữa, là gia gia chiếu cố và bảo vệ cháu lớn lên, đối đãi còn hơn tôn nhi thân sinh của mình. Bởi vì cháu còn yên lặng thừa nhận vô số ủy khuất và cười nhạo. Vân Thương Hải động dung kịch liệt, hồi lâu hắn trầm giọng nói, Triệt Nhi, đại ân này chúng ta trọn đời không thể quên được. Vị Tiêu gia kia của cháu, tương lai cháu phải coi như gia gia thân sinh mà hiếu kính, còn thù lớn này cũng cần phải báo. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, yên lặng siết chặt bàn tay, nhớ lại lời 3 năm trước khi rời đi đã từng nói ở trước mộ Tiêu Ưng. Hắn yên lặng nói trong lòng, Tiêu Thúc Thúc, cháu rốt cuộc biết được hung thủ sát hại Thúc Thúc là ai. Một ngày nào đó cháu sẽ dùng máu của bọn họ tế ở trước mộ phần của Thúc Thúc. Vân Triệt nâng món trang sức đeo trên cổ lên hỏi, Gia Gia, thứ này rốt cuộc là gì? Nó tên Luân Hồi Kính, Vân Thương Hải nói. Tên này khiến trong lòng Vân Triệt mạnh mẽ cả kinh. Nó lại thật sự là Luân Hồi Kính trong một đại huyền thiên chí bảo. Nó lại thật sự là Luân Hồi Kính, một trong đại huyền thiên chí bảo, theo như lời Mạt Lị nói. Như vậy, kinh lịch hai đời không thể tưởng tượng nổi của bản thân, quả thật cũng bởi vì nó. Nếu nó thật sự là Luân Hồi Kính mà nói, đủ để giải thích tuyệt đại đa số nghi hoặc cho tới nay của Vân Triệt. Nhưng khi Vân Thương Hải nói ra 3 chữ Luân Hồi Kính, vẻ mặt cũng rất bình thản. Vân Triệt áp chế cảm xúc hỏi dò, vậy nó có tác dụng gì? Ta không biết, Vân Thương Hải lắc đầu. Ta chỉ biết tên của nó, nó là chí bảo nào đó mà bộ tộc yêu hoàng có được từ niên đại rất xa xưa. Trong truyền thuyết của bộ tộc yêu hoàng, nó có thể sửa lại số mệnh, thậm chí là vận mệnh của một người. Nếu có một ngày bộ tộc yêu hoàng xuống dốc, nó có thể khiến cho bộ tộc yêu hoàng lại một lần nữa quật khởi. Lại chính là không có ai biết được nên sử dụng nó như thế nào, càng không biết tác dụng chân chính của nó rốt cuộc là cái gì. Nó được bộ tộc yêu hoàng giao cho Vân gia chúng ta thủ hộ. Trong mấy năm ta thủ hộ nó, ta chưa từng thấy nó xuất hiện phản ứng lực lượng gì. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà chí bảo này bị tứ đại thánh địa của thiên huyền đại lục biết được. Bọn họ gọi nó là huyền thiên chí bảo, cũng mưu toan nắm giữ lấy nó. Thù hận giữa huyễn yêu giới và tứ đại thánh địa cũng vì nó mà dựng lên. Vân Triệt cầm lấy Luân Hồi Kính, thất thần một trận. Luân Hồi Kính nên sử dụng như thế nào hắn cũng hoàn toàn không biết. Nhưng trong hai đời của hắn, nó lại hoàn toàn tự phát huy năng lực nghịch thiên, liên tục 2 lần kéo hắn về từ trong tử vong. Vì hắn xoán thiên cải địa, thiên huyền đại lục, sau khi hắn bị Tiêu Ngọc Long độc chết, mang Luân Hồi Kính ở trên người lần đầu tiên phóng thích lực lượng, để cho hắn sống lại ở Thương Vân đại lục, nhưng sống lại mà không mang theo trí nhớ. Thương Vân đại lục hắn rơi xuống vách núi mà chết. Luân Hồi Kính lần thứ 2 phóng thích lực lượng, để cho hắn lại sống ở thiên huyền đại lục, hồi phục trên thân thể vốn đã nên chết đi. Nhưng lần này hắn mang theo tất cả trí nhớ, đoạn nhân sinh ở thiên huyền đại lục này tuy rằng xen kẽ tử vong, lại hoàn toàn không xuất hiện gãy đứt. Một đời ở Thương Vân đại lục kia cũng giống như một màn ảo mộng bỗng nhiên khắc ở trong ký ức. Căn cứ vào miêu tả của Vân Thương Hải, sau khi bộ tộc yêu hoàng được đến Luân Hồi Kính, dường như chưa bao giờ kích thích được lực lượng của nó. Như vậy thời cơ để nó phát huy tác dụng rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là tử vong, hay là phải ở trên người đặc biệt? Trước khi ta tiến lên thiên huyền đại lục, phó thác nó cho phụ thân cháu, không nghĩ tới khi hắn đi tìm ta, hắn thế mà lại mang theo nó. Có lẽ là hắn chưa ý tưởng lấy nó đến trao đổi tính mạng của ta. Hắn thật sự xem thường độ đê tiện vô sỉ của cái gọi là thánh nhân này rồi. Vân Thương Hải ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên biến thành vô cùng âm hàn sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, từng chữ vang vang nói: Triệt Nhi, làm gia gia của cháu, ta vốn nên khuyên cháu buông bỏ thù hận, quên hết mọi thứ, yên tĩnh vượt qua cả đời. Nhưng mà ta không cách nào làm được. Bộ tộc Vân Thị chúng ta là vương tộc của Huyễn Yêu Giới. Người họ Vân có thể yếu kém, nhưng tuyệt đối không có một người hèn nhát. Ta muốn cháu nhớ kỹ, là ai hại sinh mạng dưỡng phụ mẫu đã cứu mạng cháu, là ai hại phụ mẫu thân sinh của cháu, khiến cho bọn họ trải qua đuổi giết trốn chạy, sống chết chưa biết. Là ai hại gia gia cháu nhận lấy trăm năm tra tấn, là ai khiến cho cháu vừa mới sinh ra đã ly tán với phụ mẫu, cho đến hôm nay còn chưa thể gặp nhau. Thù hận này cháu phải khắc ghi chặt chẽ ở trong lòng, trừ phi tiêu diệt Thiên Uy kiếm vực, bằng không vĩnh viễn đừng xóa đi khỏi trong lòng. Vân Triệt không nói gì, chậm rãi gật đầu. Vân Triệt dưới bất ngờ, cuối cùng tìm được người thân đầu tiên trong cuộc đời. Đây không thể nghi ngờ là một trò vui đùa mà vận mệnh mở ra với hắn, chính là Vân Triệt không cách nào phán định được. Đây rốt cuộc là trò vui đùa mang ý tốt hay là một trò vui đùa mang ác ý. Tuy rằng hắn tìm được người thân, nhưng gia gia đã bị đau khổ trăm năm. Chuyện này phát sinh trên thân người ngoài, hắn chỉ có đồng tình và thương hại. Nhưng phát sinh trên người chí thân, đó là một đau lòng đánh thẳng vào linh hồn. Vốn giết chết yêu nhân là phương pháp duy nhất để cho hắn đi từ nơi này ra ngoài, nhưng hiện giờ yêu nhân lại trở thành gia gia của hắn. Sao hắn có thể vì tự do của mình mà đi xuống tay với chí thân mình vất vả lắm mới tìm được. Vân Triệt đứng dậy, nắm long khuyết trong tay, phần tâm mở ra, dùng toàn lực vung lên phía trên. Phượng Hoàng Viêm trong gào thét phá không mà lên, hung hăng đụng vào phía trên. Sau đó tinh một tiếng vang nhỏ, Phượng Hoàng phá tản ra ở trên không. Mà trên không đừng nói tổn thương, ngay cả một chút cát bụi đều không rơi xuống. Vô dụng, Vân Thương Hải lắc đầu. Chấn áp của hình thiên kiếm còn cường đại hơn tưởng tượng của cháu nhiều. Cháu cho dù cường đại hơn gấp bội cũng không thể lay động được mảy may. Hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, vẫy vẫy tay với Vân Triệt. Nào, đến chỗ ta này, hai chúng ta trò chuyện vui vẻ. Ta ngược lại có rất nhiều lời muốn nói với cháu. Chí thân nhận nhau, bầu không khí chung giữa bọn họ cũng tự nhiên long trời lở đất. Theo thời gian trôi qua và nội tâm bình tĩnh lại, Vân Thương Hải với thân phận là gia gia của hắn đã càng ngày càng rõ ràng trong ý thức của hắn. Hắn đứng ở trước mặt Vân Thương Hải, lắng nghe mỗi một câu nói của gia gia. Bản đồ, kết cấu, tập tục của Huyễn Yêu Giới, trạng thái lúc đầu và hiện giờ của bộ tộc Vân Thị cùng với sâu xa với bộ tộc Yêu Hoàng, tình hữu nghị năm đó giữa hắn và Yêu Hoàng, tiểu yêu hậu hiện giờ có khả năng là chúa tể của Huyễn Yêu Giới, ân ân oán oán giữa 12 gia tộc thủ hộ, ân oán giữa Huyễn Yêu Giới và Tứ Đại Thánh Địa, tình huống cơ bản trước mắt và thực lực cường đại của Tứ Đại Thánh Địa. Vân Thương Hải liên miên không ngừng giảng giải cho Vân Triệt, đồng thời hắn cũng muốn biết trong những năm này Vân Triệt đã từng trải qua những gì, sống tốt hay không. Vân Triệt kể lại với hắn thời ấu thơ của bản thân, thuật lại vượt qua những năm tháng trong diễu cợt, miệt thị và tự ti kia, thuật lại mình đã lập gia đình, thuật lại vào năm mình 16 tuổi ấy gặp được một sư phụ cường đại, vận mệnh mới có thể biến chuyển. Vân Thương Hải nghe được nghiêm cẩn, e sợ làm sót mất một chữ, vẻ mặt khi thì xuất thần, lúc lại thổn thức, khi thì phẫn nộ, lúc lại mỉm cười. Ở trong giọng nói của Vân Triệt, hắn gần như dồn hết sắc thái tình cảm của chính mình. Vân Thương Hải lôi kéo hắn, vẹn vẹn nói 3 ngày 3 đêm, hận không thể nói toàn bộ tất cả những gì mình biết cho hắn. Gia gia, gia gia yên tâm đi, trời không tuyệt đường người, chúng ta nhất định có biện pháp từ nơi này chạy đi. Vân Triệt nhìn phía trên tối om, nhíu chặt mày nói: "Ha ha, đó là đương nhiên." Vân Thương Hải bình thản cười cười, trong mấy ngày này, dưới vui sướng vĩ đại, sắc mặt của hắn đã hồng nhuận rất nhiều, tinh thần cũng đã khá hơn rất nhiều so với trước kia, nhất là đôi mắt không còn âm lãnh như ao tù nước đọng mà trở nên ôn hòa khác lạ. Hắn để tay ở trước ngực, chậm rãi nói: "Triệt Nhi, ta có một món đồ vật muốn giao cho cháu." Vừa nói, trên tay hắn đột nhiên dùng lực, huyền lực bắt đầu khởi động. Theo một tiếng rên rỉ đè nén và thống khổ chợt lóe lên, một vầng sáng màu trắng lớn chừng nắm tay từ trong miệng hắn phun ra, rơi vào trên tay Vân Thương Hải. Vầng sáng màu trắng này là một vầng huyền lực thủ hộ, bao vây chặt chẽ lấy món đồ ở bên trong. Vân Triệt đến gần một chút, vầng sáng thủ hộ này cực kỳ nồng đậm, phóng thích ra khí tức có cấp bậc cao đến Vân Triệt không cách nào lý giải. Hiển nhiên đây hẳn là thứ lúc trước Vân Thương Hải đã thiết lập trước khi bị trấn áp. Hắn hỏi: "Đây chẳng lẽ chính là thứ lúc trước gia gia nói hy vọng cháu giao cho Huyễn Yêu Giới?" Lúc trước hắn còn ngờ vực không biết thứ gia gia muốn phó thác rốt cuộc được là để ở đâu. Hóa ra đúng là bị Gia Gia lấy huyền lực bảo hộ, sau đó nuốt vào trong bụng. Không sai. Vân Thương Hải thở gấp ra một hơi thật sâu, cầm nó. Đừng có ý đồ đi tra xét đồ vật gì đó ở bên trong đó. Nếu như có một ngày cháu có năng lực đi đến huyễn yêu giới, liền giao nó cho đến tay chúa tể hiện giờ của huyễn yêu giới, tiểu yêu hậu nhất định phải tự mình giao đến trên tay nàng, không được cho bất kỳ kẻ nào đụng chạm vào. Vân Triệt cầm lấy món đồ được ánh sáng màu trắng bao bọc, trực tiếp thu vào bên trong Thiên Độc Châu, sau đó thận trọng gật đầu. Gia Gia, ông yên tâm, trước khi nhìn thấy tiểu yêu hậu, cho dù cháu chết, nó cũng sẽ không thể rơi vào trong tay bất kỳ ai khác. Được, lời của cháu, ta đương nhiên tin tưởng. Vân Thương Hải vui mừng cười, sau đó lại chìa cánh tay phải ra. Nào, đưa cánh tay trái của cháu ra cho ta. Vân Triệt như cũ, chìa tay trái ra. Gia Gia, ông muốn... Lực lượng bây giờ của cháu vẫn còn quá yếu. Đáng tiếc, huyền lực không cách nào truyền thừa. Nếu không, ta thật sự hận, không thể truyền tất cả lực lượng của cháu cho ta. Lực lượng bây giờ của ta bị áp chế trên phạm vi lớn. Thứ duy nhất có thể làm được cho cháu, chính là cho cháu thức tỉnh trước. Giọng Vân Thương Hải vừa dứt, một luồng huyền lực mạnh mẽ giống như biển đột nhiên truyền vào trên cánh tay trái của hắn, cũng mang lên đau nhức sắp bạo liệt lên trên cả cánh tay. Đồng thời với nó, trên mu bàn tay của hắn, ấn ký màu trắng hình dáng thanh kiếm kia cũng lại một lần nữa xuất hiện. Gia Gia, Vân Triệt vừa định hỏi tiếp, đột nhiên thấy hai mắt Vân Thương Hải nhắm nghiền, thần sắc ngưng trọng mà kiên nghị. Hắn nhất thời ngậm miệng lại, không nói thêm một chữ, đồng thời cố hết khả năng áp chế lực lượng của mình, khiến toàn bộ ở trạng thái không hề đề phòng. Vân Thương Hải từng nói, huyền cương của bộ tộc Vân Thị bọn họ là tự nhiên thức tỉnh sau khi huyền lực tới thiên huyền cảnh. Hiện giờ Vân Triệt chỉ có địa huyền cảnh cấp 6. Lời Vân Thương Hải nói là muốn để cho Vân Triệt ở địa huyền cảnh trực tiếp thức tỉnh huyền cương của hắn. Huyền cương của Vân Thương Hải phóng thích mà ra, hóa thành một luồng sáng màu xanh thật dài, vờn quanh bay múa dọc theo cánh tay Vân Triệt. Cảm giác đau nhức trên cánh tay càng lúc càng nặng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy nổ. Vân Triệt khẽ cắn răng, không rên một tiếng. Trái lại, Vân Thương Hải hàm răng của hắn còn cắn chặt hơn Vân Triệt, trên trán đã tràn đầy mồ hôi nóng, toàn thân đều đang trong run nhẹ nhẹ, giống như không hề giữ lại dồn hết huyền lực, cũng thừa nhận thống khổ vĩ đại hơn Vân Triệt. Vân Triệt cũng không biết để tỉnh giác, tỉnh huyền cương là một việc gian nan cỡ nào, lấy lực lượng trước mắt của Vân Thương Hải chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Hậu quả sau đó chính là gần như hao hết tất cả lực lượng toàn thân. Tốc độ huyền cương màu xanh quấn quanh càng lúc càng nhanh, cảm giác bành trướng trên cánh tay Vân Triệt cũng càng lúc càng kịch liệt, giống như một giây sau sẽ nổ bung. Lúc này, theo một tiếng gầm nhẹ của Vân Thương Hải, ống tay áo trên cánh tay trái của Vân Triệt đột nhiên rách nổ, lộ ra cả cánh tay hắn. Trên cánh tay, một vầng sáng màu đỏ đậm dài hơn nửa thước rõ ràng lộ ra. Khoảnh khắc khi vầng sáng màu đỏ đậm này xuất hiện, trong lòng và huyền mạch Vân Triệt rung chuyển một trận kịch liệt. Hắn cảm giác được bên trong cánh tay mình dường như nhiều thêm thứ gì đó, một thứ rõ ràng xa lạ, lại gắt gao tương liên với huyền mạch. Huyền mạch của hắn, hắn chứa đầy huyết mạch của Vân Thị, huyền cương thuộc về hắn cũng vào một khắc này đã được thức tỉnh. A, Vân Thương Hải than nhẹ một tiếng, giống như được giải thoát, nới cánh tay ra, toàn thân dưới hư thoát cực độ run run rẩy rẩy, mà cảm giác khác thường trên cánh tay Vân Triệt ngược lại vào lúc này hoàn toàn biến mất. Hắn vội vã tiến lên đỡ Vân Thương Hải. Gia Gia, ông không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Vân Thương Hải xua tay, há to mồm thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh tay Vân Triệt, khi nhìn thấy ấn ký huyền cương màu đỏ đậm kia, hắn ngẩn ra ở đó. Sao lại là màu đỏ? Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, trong 7 màu huyền cương, lấy màu đỏ là yếu nhất. Ở bộ tộc Vân Thị, 9 phần huyền cương đều ở trong 3 màu đỏ, vàng, cam, mà trong đó là có 9 thành là màu cam và màu vàng. Màu đỏ chiếm tỷ lệ chỉ có một phần rất nhỏ, gần như không sai biệt lắm với xác suất xuất hiện huyền cương màu xanh, bởi vì huyền cương màu đỏ là sỉ nhục của đệ tử Vân Thị. Người thức tỉnh huyền cương màu đỏ ở gia tộc Vân Thị sẽ trực tiếp rơi vào phế vật từ đầu đến đuôi. Kết cục của bọn họ giống nhau, chỉ có thể rơi vào làm nô bộc, tạp dịch trong Vân gia. Đừng nói trong Vân gia, cho dù là bên ngoài đều sẽ bị người xem thường. Vân Thương Hải thân là người đứng đầu Vân gia, hắn và nhi tử Vân Khinh Hồng đều thức tỉnh huyền cương màu xanh cường đại. Còn Vân Triệt, Vân Thương Hải nhìn thiên phú của hắn ở trong mắt, lại kế thừa huyền mạch của bọn họ. Hắn vốn tin tưởng vững chắc huyền cương của Vân Triệt ít nhất cũng là màu xanh, thậm chí còn có thể có màu lam, không được việc cũng nên là màu lục. Lại đột nhiên không ngờ Vân Triệt thức tỉnh lại là rác rưởi nhất, huyền cương màu đỏ bị gia tộc Vân Thị coi là sỉ nhục. Trên mặt Vân Thương Hải thoáng qua vẻ kinh ngạc và thất vọng bị Vân Triệt bắt giữ lấy rõ ràng. Hắn nhìn thoáng qua ấn ký màu đỏ trên cánh tay trái, nhẹ nhàng nói, huyền cương màu đỏ, chắc là huyền cương yếu nhất đi. Gia Gia khiến cho ông thất vọng rồi, không lớn lên ở gia tộc Vân Thị, hắn cũng sẽ không trực quan mà sáng tỏ huyền cương có ý vị như thế nào đối với đệ tử Vân Thị. Cho nên, cho dù là huyền cương màu đỏ yếu nhất, hắn cũng không có cảm giác thất vọng quá lớn. Dù sao, nhiều hơn một huyền cương màu đỏ đối với hắn mà nói, sẽ chỉ là tăng cường thực lực, mà không có chỗ hỏng gì. Nhưng hắn có thể đại khái hiểu được tâm tình của Vân Thương Hải. Ông từng nói, huyền cương là vinh quang lớn nhất của bộ tộc Vân Thị, mà ông dốc hết toàn lực để cho mình thức tỉnh huyền cương trước thời hạn. Tất nhiên là ôm lấy chờ mong rất lớn. Màu sắc đỏ đậm kia không thể nghi ngờ khiến cho tất cả chờ mong của ông hoàn toàn hóa thành thất vọng. Không, không quan trọng. Vân Thương Hải cũng lắc đầu, sau đó bật cười lớn. Có thể giác tỉnh thành công huyền cương của cháu là tốt rồi. Huyền cương màu đỏ thì như thế nào? Tôn nhi của ta có thiên tư cường đại như vậy, trên người còn có truyền thừa huyết mạch thần thú Phượng Hoàng. Đừng nói chính là huyền cương màu đỏ, cho dù vĩnh viễn không có huyền cương cũng sẽ không kém hơn bất cứ kẻ nào. Thất vọng của Vân Thương Hải chỉ duy trì trong khoảnh khắc liền hoàn toàn biến mất. Lời hắn nói ra có khí phách, phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không có một chút miễn cưỡng, nhưng trái lại đang an ủi Vân Triệt. Vân Triệt ấm áp trong lòng, dùng sức gật đầu. Gia Gia, ông yên tâm, tương lai của cháu nhất định sẽ không kém hơn bất kỳ ai. Tương lai nếu về đến gia tộc, cháu cũng nhất định sẽ còn hơn người cùng thời đại, tuyệt đối không khiến Gia Gia mất mặt hổ thẹn. Tốt, tốt, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Vân Thương Hải vỗ vỗ bả vai Vân Triệt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ có điều, cháu sở dĩ là huyền cương màu đỏ, tuyệt đối không phải vì thiên phú của cháu không tốt. Lực lượng của huyền cương một nửa đến từ chính huyền mạch. Trước cháu từng nói, cháu vừa mới sinh ra không lâu, huyền mạch bị thương tàn phế, cho đến 16 tuổi mới được vị sư phụ thần bí kia đúc lại huyền mạch. Huyền mạch mới sinh, dù sao cũng không phải là tiên thiên huyền mạch của cháu, cũng vốn không cách nào kết hợp ra huyền cương cường đại. Thậm chí cũng có khả năng không cách nào kết hợp ra huyền cương. Bằng không, lấy thiên tư của Triệt Nhi cháu, sao lại chính là huyền cương màu đỏ? Chỉ có điều không sao, khi ta còn sống, có thể cùng cháu ôm cháu đoàn tụ, còn chung sống với nhau lâu như vậy, ta đã mang ơn trời xanh rồi, lại còn có cái gì chưa thỏa mãn? Ha ha ha. Vân Thương Hải cười ha hả, tiếng cười tràn đầy mệt mỏi lại vô cùng thỏa mãn. Nào, phóng xuất ra huyền cương của cháu thử xem đi. Lúc huyền cương giác tỉnh, cháu chắc tự nhiên rõ ràng nên sử dụng nó như thế nào. Vân Thương Hải cười hề hề nói. Vân Triệt gật đầu. Đúng vậy, khi huyền cương của hắn giác tỉnh, bên trong tâm hồn liền nhiều thêm một sợi linh hồn liên hệ. Liên hệ với linh hồn của huyền cương, nó mang đến cho Vân Triệt cảm giác hoàn toàn không giống như một lực lượng mới, mà giống như một khí quan mới sinh ra trong cơ thể. Ý niệm của hắn vừa động thật tùy ý, ánh sáng đỏ chớp lên trên cánh tay trái. Một luồng sáng màu đỏ đậm không tiếng động bắn ra, lơ lửng ở trước người hắn. Theo ý niệm của hắn, biến ảo ra hình dáng của Long Khuyết, trừ bỏ màu sắc không giống nhau, trên vẻ ngoài giống với Long Khuyết của hắn như đúc. Nhìn huyền cương phía trước, tuy rằng khí tức lực lượng của nó còn xa mới có thể so sánh được với Gia Gia, nhưng trong lòng Vân Triệt vẫn như cũ dâng lên một cảm giác hưng phấn khó nói rõ. Nhìn ánh mắt của hắn, Vân Thương Hải thỏa mãn nở nụ cười, tin tưởng cảm giác của mình. Nó không chỉ là lực lượng của cháu, cũng là một phần thân thể và linh hồn của cháu. Mặc dù ở bên trong huyền cương nó có đẳng cấp thấp nhất, nhưng màu đỏ cũng có ích của màu đỏ. Lực lượng của huyền cương giống vậy cũng đến từ chính bản thân thủ. Giống vậy cũng đến từ chính bản thân chủ nhân của huyền cương, cho nên khi phóng thích huyền cương cũng sẽ tăng nhanh tiêu hao huyền lực cùng với tinh thần. Cùng với tinh thần lực, huyền cương càng cường đại, tiêu hao cũng liền càng lớn. Huyền cương màu đỏ đi kèm với tiêu hao chính là mức độ nhỏ nhất. Lời Vân Thương Hải nói tự nhiên chỉ là lời nói an ủi đơn thuần. Huyền cương màu đỏ có đẳng cấp thấp nhất, cái gọi là ưu thế này có thể nói thật là tức cười. Huyền cương màu đỏ bắt đầu ở dưới ý niệm của Vân Triệt biến ảo đủ loại, khi làm kiếm, lúc làm thương, khi lại hóa thành một dải lụa dài, thậm chí hóa thành lá cây, hình giọt nước, thậm chí bóng người. Vân Thương Hải nói tiếp, huyền cương không chỉ là lực lượng đầy đặc thù. Huyền cương không chỉ là lực lượng thể đặc thù, còn có thể là linh hồn thể thuần túy, có thể tiến hành xâm nhập linh hồn và công kích linh hồn đối với kẻ địch. Công kích linh hồn? Vân Triệt lập tức kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng tập trung ý niệm, lập tức huyền cương của hắn liền cấp tốc nhạt đi, cuối cùng trở nên vô ảnh vô hình, hóa thành linh hồn thể thuần túy. Độ cường đại và sự thần kỳ của huyền cương lại ngoài dự đoán của Vân Triệt. Trong lòng hắn cũng theo đó mà động, giống như nghĩ tới điều gì. Ha ha ha, nhìn Vân Triệt ở đó, hưng phấn không thôi điều khiển huyền cương, vừa mới thức tỉnh. Vân Thương Hải không ngừng gật đầu cười, đồng thời đang nhớ tới bản thân lúc tuổi còn trẻ, vừa mới thức tỉnh huyền cương, cười cười. Tầm mắt hắn dần trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn đã từng cường đại, ngạo nghễ như vậy. Nhìn xuống tất cả, ở huyễn yêu giới, hắn là vương, chỉ dưới hoàng. Mà hiện giờ, hắn thê thảm, nghèo túng đến tận vậy. Hại nhi tử của mình vì cứu hắn mà sống chết không rõ. Còn trong lúc vô tình dẫn tôn nhi của mình vào vực sâu. Tôn nhi, hiện giờ đã 19 tuổi, hắn thế mà lại chưa làm tròn trách nhiệm một ngày làm gia gia. Năng lực duy nhất mà hắn có thể làm được chính là tiêu hao nguyên lực của bản thân, trợ giúp tôn nhi mình thức tỉnh huyền cương trước thời hạn. Trăm năm qua, nhận hết khổ cực, nhận hết tai ương sỉ nhục, lại thủy chung không muốn chết đi, là vì không muốn vật quan trọng của bộ tộc yêu hoàng thất lạc như vậy, càng không muốn bản thân cứ không hề có giá trị chết ở chỗ này. Mà hiện giờ, món đồ quan trọng đã có phó thác của tôn nhi của mình, cái mạng tàn này của mình cuối cùng cũng có thể có giá trị chết đi. Triệt nhi, cháu tới đây. Vân Triệt thu hồi huyền cương, đi đến trước mặt Vân Thương Hải. Năm đó, khi ta vì tìm kiếm yêu hoàng mà rời khỏi huyễn yêu giới, giao lệnh bài chủ cho phụ thân cháu, nhưng có một bí mật vĩ đại lại chưa nói cho hắn biết. Bí mật này chỉ có bộ tộc yêu hoàng cùng với bộ tộc Vân Thị của ta biết, hơn nữa đều là mỗi một đời yêu hoàng và gia chủ Vân gia truyền miệng, tuyệt đối không có người nào khác biết. Nếu yêu hoàng thật sự ngã xuống như vậy, trên đời biết được bí mật này cũng chỉ còn lại có một mình ta. Ta bị nhốt ở nơi này đã không có khả năng lại có ngày nhìn thấy được ánh mặt trời. Ta chỉ có thể truyền cho cháu. Triệt nhi, đưa lỗ tai lại gần đây. Ở đây cũng chỉ hai ông cháu bọn họ, không có khả năng có ai nghe được bọn họ nói chuyện. Nhưng Vân Thương Hải vẫn như trước cẩn thận như vậy, có thể thấy được bí mật này trọng đại đến cỡ nào. Vân Triệt không nói gì thêm, theo lời đưa lỗ tai lại gần. Vân Thương Hải dùng giọng nói vô cùng nhẹ thì thầm nói gì đó vào trong lỗ tai hắn. A, đây là thật. Nghe xong lời Vân Thương Hải nói, trên mặt Vân Triệt lộ ra thần sắc kinh hãi thật sâu. Chuyện này quan hệ đến tương lai của toàn bộ huyễn yêu giới, cháu nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, báo nó cho tiểu yêu hậu chúa tể hiện giờ của huyễn yêu giới, và lại ngàn vạn lần không được để cho những người khác biết. Vân Triệt gật đầu. Lời của Gia Gia cháu ghi nhớ toàn bộ trong lòng. Gia Gia, ông cũng đừng quá bi quan, chúng ta nhất định có thể tìm được phương pháp đi ra ngoài. Bí mật Gia Gia nói với cháu, cháu sẽ chặt chẽ giữ gìn, nhưng chuyện nói cho tiểu yêu hậu cũng không nhất định cần cháu đi làm. Gia Gia tự mình nói cho nàng biết mới là tốt nhất. Ha ha ha, Vân Thương Hải vui mừng nở nụ cười. Nghe được lời cháu nói như vậy, ta rất vui vẻ. Vân gia ta thua thiệt cháu 19 năm, Gia Gia còn làm hại cháu bị nhốt ở nơi này, nhưng cháu không hiểu biết một chút oán niệm. Chẳng những thế còn nhận người Gia Gia ta đây, còn mọi chuyện suy nghĩ vì ta. Có cháu tôn nhi như vậy là may mắn của Vân gia ta, cũng là bồi thường lớn nhất cho trăm năm đau khổ của trời cao đối với Vân Thương Hải này. Tin tưởng ngày nào đó cháu nhìn thấy phụ mẫu thân sinh cũng nhất định sẽ không trách bọn họ năm đó không bảo vệ tốt cho cháu. Tuy rằng cháu người mang sát khí nồng đậm, nhưng bản tính ngược lại lương thiện. Xem ra vị Tiêu gia gia nuôi nấng cháu lớn lên kia nhất định là một người hiền lành. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Ông ấy là một người gia gia vĩ đại. Vân Thương Hải ngẩng đầu lên, cảm khái nói, ta thật sự muốn ngay mặt nói tạ ơn với hắn. Sống mấy trăm năm, ta chưa bao giờ cảm kích một người như thế. Triệt nhi, nhớ kỹ lời trước đó của ta đã nói, tương lai nhất định phải hiếu kính hắn giống như gia gia. Hiếu kính hắn cho tốt, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hắn. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Được rồi, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lát. Cháu ra ngoài kết giới, cẩn thận tìm hiểu huyền cương mới sinh ra của cháu đi. Tinh tế hiểu được, cháu mới sẽ càng phát hiện ra ảo diệu vô cùng của nó. Vân Thương Hải nhắm mắt nói, vâng, ra ra. Vân Triệt gật đầu, theo lời đi ra ngoài kết giới. Vì hắn thức tỉnh huyền cương, Vân Thương Hải dường như tiêu hao trí lực thật lớn. Lúc trước khi nói chuyện, hắn vẫn luôn thở hổn hển. Đi ra ngoài kết giới, Vân Triệt ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, nhưng không suy nghĩ đến chuyện huyền cương, mà vắt óc suy nghĩ xem nên rời khỏi đây như thế nào. Vân Thương Hải bị dây xích gọi là Tinh Vẫn Chi Liên kia trói buộc ở trên hình thiên kiếm. Vân Triệt từng có ý đồ dùng Long Khuyết công kích Tinh Vẫn Chi Liên, nhưng đừng nói lẹn đứt, ngay cả một chút vết cắt cũng không thể tạo thành. Lúc trước Mạt Lị đã từng nói cho hắn biết, lực chấn áp của hình thiên kiếm tương liên với linh hồn của Vân Thương Hải, chỉ cần Vân Thương Hải không chết, lực chấn áp này vẫn sẽ luôn tồn tại. Ngược lại, nếu Vân Thương Hải chết, lực chấn áp này sẽ theo đó biến mất. Điều này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn muốn giết chết Vân Thương Hải. Hiện giờ biết Vân Thương Hải là gia gia hắn, hắn tất nhiên sẽ không ra tay với Vân Thương Hải. Như vậy, nếu như muốn mình đi ra ngoài, Vân Triệt chợt mở to mắt, đầu óc giống như bị một luồng điện đột nhiên đâm thủng. Vân Thương Hải không có biện pháp có thể từ nơi này đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không thể bị vây khốn 100 năm ở đây. Hắn trừ bỏ giết chết Vân Thương Hải, cũng không có biện pháp khác để đi ra ngoài. Nhưng mà hắn không thể xuống tay với Vân Thương Hải, không có nghĩa là Vân Thương Hải sẽ không vì tự do của hắn mà tự xuống tay với chính mình. Thiên Uy Trấn Hồn Trận không có hiệu quả đối với mình, vậy tại sao Vân Thương Hải còn muốn để cho hắn ra ngoài kết giới tìm hiểu huyền cương? Còn có chuyện lúc trước Vân Thương Hải nói cho hắn biết bí mật trọng đại kia. Ra ra! Vân Triệt hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xông vào trong kết giới. Bước chân mới vừa vào trong kết giới, hắn liền đứng sững lại đó. Đầu óc Vân Thương Hải cúi gần trước ngực, cho dù dưới tiếng kêu kinh hãi đột nhiên của hắn cũng không hề có một chút phản ứng nào, mà từ trên thân Vân Thương Hải cũng không hề cảm giác được tồn tại một tia khí tức sinh mệnh. Ra ra! Ra ra! Suy nghĩ đáng sợ bỗng nhiên lóe qua tâm trí kia giống như ác mộng, bỗng nhiên đến gần đến hiện thực. Toàn thân Vân Triệt run run, giống như điên xông tới, nhào lên trên người Vân Thương Hải. Nhưng đáp lại hắn không phải là giọng nói của Vân Thương Hải, mà là âm thanh rầm rầm của Tinh Vẫn Chi Liên rơi xuống. Tinh Vẫn Chi Liên từng vòng quấn quanh trên người Vân Thương Hải, bỗng nhiên buông lỏng ra toàn bộ trói buộc, vô lực rớt xuống. Bởi vì Tinh Vẫn Chi Liên phong tỏa, giống vậy mà liên quan đến tâm hồn người bị khóa. Khi thân ngã xuống, hồn diệt vong, Tinh Vẫn Chi Liên liền tự động buông ra, khí thế của Hình Thiên Kiếm cũng vào lúc này bỗng chốc tiêu tán vô tung, lại không hề có một chút uy áp, trầm trọng mênh mông, bình thản giống như một thanh kiếm chết. Thân thể Vân Thương Hải bị trói buộc tròn trăm năm, vào một khắc này cuối cùng đạt được tự do, chậm rãi ngã về phía trước, ngã vào trong lòng Vân Triệt. Vân Triệt ôm thân thể ra ra, chậm rãi quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn về phía trước, không tiếng động, không hề có động tác, thậm chí không rơi nước mắt, giống như trong nháy mắt hồn phách rời thể. Hắn tự đoạn tâm mạch, hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, Mạt Lị thản nhiên nói. Vân Triệt, Vân Thương Hải đã chết, giống như lời Mạt Lị nói, tự đoạn tâm mạch mà chết. Hắn cực kỳ bình thản, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng còn treo nụ cười nhạt, đó là nụ cười vui mừng và thỏa mãn. Đây là thứ duy nhất có khả năng an ủi Vân Triệt. Sau ý cười, lặng yên cất giấu thật sâu, không nỡ và vướng bận. Bên tai Vân Triệt vào lúc này vang lên âm thanh cuối cùng của Vân Thương Hải, trước khi tử vong lưu lại dư âm linh hồn. Triệt Nhi, trong khoảng thời gian này Gia Gia nhìn ra trong lòng cháu luôn luôn ghi nhớ lấy rất nhiều người, rất nhiều việc, mỗi một phút một giây đều khát vọng có thể đi ra ngoài. Là Gia Gia có lỗi với cháu, đây cũng là việc cuối cùng mà Gia Gia có thể làm vì cháu. Đừng khổ sở, tuy rằng Gia Gia đi, nhưng đối với Gia Gia mà nói, đây là giải thoát, vẫn tha thiết ước mơ, có thể sum vầy với cháu, phó thác những thứ không cách nào buông xuống cho cháu. Gia Gia đã không có tiếc nuối, cũng không có vướng bận, có thể yên tâm, thỏa mãn đi đến làm bạn với yêu hoàng. Huống chi, còn cháu nữa, làm kéo dài sinh mệnh và huyết mạch của Gia Gia. Triệt Nhi, hài tử tốt của ta, khi Gia Gia còn sống, chưa từng chiếu cố tốt cho cháu. Ở thế giới kia, Gia Gia sẽ dùng tất cả thời gian và lực lượng cầu phúc cho cháu. Thiên Huyền Đại Lục là nhà cháu, nhưng Huyễn Yêu Giới mới là cố hương chân chính của cháu. Gia Gia hy vọng tương lai cháu có thể trở về đến Huyễn Yêu Giới, trở lại gia tộc Vân Thị chúng ta, khiến phụ mẫu của cháu biết được cháu vẫn khỏe mạnh sống trên cõi đời này. Cũng đừng trách phụ mẫu của cháu, bọn họ nhất định đã đau khổ tột cùng mà lo lắng cho cháu. Tưởng niệm cháu vẻn vẹn 19 năm, tâm nguyện cuối cùng của Gia Gia không phải là báo thù, không phải là bộ tộc yêu hoàng, mà hy vọng các cháu một nhà đoàn tụ. Âm thanh cuối cùng của Vân Thương Hải trôi đi, trên mặt Vân Triệt cuối cùng cũng lăn xuống hai hàng nước mắt, trên đỉnh đầu từng đám cát bụi lã chã mà rơi. Cát bụi này cũng đã chứng minh trấn áp của Hình Thiên Kiếm đã hoàn toàn biến mất, nhưng Vân Triệt lại thật lâu không hề có động tĩnh gì. Hắn ôm lấy thi thể của Vân Thương Hải, ôm lấy quan hệ huyết thống vừa mới nhận biết rồi lại liền mất đi, cả người giống như hóa thành một bức tượng bi thương. Cùng một thời gian, Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Kiệt luyện xong kiếm, mang theo một thân khí nóng trở về đình viện của bản thân. Vừa định vào phòng, một đệ tử Thiên Kiếm, một thân kiếm trang bước chân vội vàng tiến vào. Nhị thiếu trang chủ, Vân Bằng sư huynh à, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Lăng Kiệt nghiêng mặt qua, thở mạnh nói. Trước, mừng nhị thiếu trang chủ thần tốc đột phá tới linh huyền cảnh cấp 10, đuổi kịp và vượt qua thiếu trang chủ năm đó. Đệ tử Thiên Kiếm tỏ vẻ tươi cười nói. Hôm qua, lúc Lăng Kiệt đột phá, chấn động toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, bởi vì Lăng Vân 17 tuổi, cũng mới là linh huyền cảnh cấp 9. Lần đột phá này của Lăng Kiệt, chứng minh thiên tư của hắn hoàn toàn vượt qua Lăng Vân. Vân Bằng lấy ra một thiệp mời, khảm hoa văn hình lửa. Đây là thiệp mời phần thiên môn phát ra. 4 ngày sau, thiếu môn chủ Phần Thiên Môn tới Thương Phong Hoàng Thành cưới Thương Nguyệt công chúa, 7 ngày sau tổ chức thành hôn ở Viêm Dương Điện Phần Thiên Môn, 7 ngày sau trang chủ vừa vặn có việc trong người, liền mời nhị thiếu trang chủ đại diện cho trang chủ tiến đến, nói là nhị thiếu trang chủ đã gần 2 năm chưa ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, vừa vặn thừa dịp đột phá ra ngoài một chút. Phần Tuyệt Thành và công chúa tỷ tỷ, Lăng Kiệt giật mình một cái, vụt túm lấy thiệp mời từ trong tay đệ tử Thiên Kiếm, sau khi mở ra dùng ánh mắt đảo qua, chân mày liền sa sầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, đây nhất định không thể nào là chủ ý của công chúa tỷ tỷ. Công chúa tỷ tỷ và lão đại, hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhìn thiệp mời, cuối cùng ánh mắt thoáng dừng lại trên thời gian, chân mày cau lại, giống như có quyết định gì, thu hồi thiệp mời, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vân Bằng sư huynh, huynh đi nói cho phụ thân, 7 ngày sau ta sẽ đại diện cho phụ thân đi Phần Thiên Môn." Trong không gian tối tăm dưới đất, Vân Triệt quỳ vẻn vẹn 3 ngày 3 đêm. Đối với Vân Thương Hải mà nói, tử vong thật sự là một giải thoát. Trong trăm năm này, hắn vô số lần khát vọng chết đi như vậy, lại vì thân mang vật quan trọng và bí mật quan trọng của Huyễn Nghiêu giới mà không thể chết được. Hiện giờ, tất cả đồ vật đều được hắn phó thác cho Vân Triệt. Hắn cũng đến lúc lên giải thoát, huống chi giải thoát cho bản thân còn có thể đổi lấy tự do cho Vân Triệt. Hơn nữa, đây không chỉ khiến Vân Triệt đạt được tự do, cũng là có thể là phương pháp duy nhất bảo đảm an toàn cho Vân Triệt. Vân Triệt hiểu rõ điều đó, nhưng đối với hắn mà nói, hiện thực quả thật quá mức tàn khốc, bởi vì Vân Thương Hải là người có quan hệ huyết thống đầu tiên hắn tìm được trong hai đời. Hắn vẫn còn chưa hoàn toàn cảm nhận đủ ôn nhu và huyết mạch tương liên mà chỉ có trong quan hệ huyết thống mới có. Vân Thương Hải liền ở trước mặt hắn vĩnh viễn rời trần thế. Vân Triệt vốn mong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cũng đạt được tự do, nhưng không lựa chọn lập tức rời đi mà quỳ gối phía trước Vân Thương Hải vẻn vẹn 3 ngày. Vì Vân Thương Hải túc trực bên linh cữu 3 ngày, cũng dùng 3 ngày ổn định tất cả bi thương và gợn sóng trong nội tâm. Đồng thời một cái tên cũng trong vòng 3 ngày này gắt gao khắc vào trong tâm hải của hắn: Thiên Uy Kiếm Vực. 3 ngày đi qua, Vân Triệt cuối cùng có động tĩnh, hắn mở to mắt, vô cùng thong thả đứng dậy, cẩn thận rời thi thể Vân Thương Hải vào trong Thiên Độc Châu, trong miệng khẽ niệm: "Ra ra, ông bị khổ sở trăm năm, nhất định khát vọng trở về quê cũ. Đợi đến một ngày cháu có năng lực đi đến Huyễn Yêu giới, cháu sẽ dẫn ông trở lại gia tộc. Ông vẫn luôn quyến luyến và vướng bận, cho ông yên ổn ngủ trên mảnh đất cố hương. Đợi tương lai cháu có con cái, cháu sẽ dẫn thê nhi hàng năm đi thăm ông, sẽ không để cho ông cô đơn." Khẽ niệm trong lòng, Vân Triệt cũng đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn lên trên không. Thiên Y Kiếm Vực, cho dù ngươi có rốt cuộc là chính hay là tà, là đúng hay là sai, thiện hay ác, nhưng chỉ bằng các ngươi bức tử gia gia của ta, hại chết Tiêu Thúc Thúc cứu vớt ta. Đợi đến một ngày ta có đầy đủ năng lực, ta nhất định phải khiến các ngươi trả giá lớn, nặng nề nhất. Tế diện gia gia của ta và Tiêu Thúc Thúc, trên trời có linh thiêng. Tâm tính của Vân Triệt kiên định, khác hẳn với người thường. Sau 3 ngày bi thương vô tận, đưa Vân Thương Hải yên ổn vào trong Thiên Độc Châu, ánh mắt của hắn cũng biến thành hoàn toàn lạnh lẽo, tỉnh táo, nội tâm cũng hoàn toàn thanh khiết. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trên không, khẽ hít một hơi liền nhảy lên. Dầm một tiếng chấn vang, mảnh đất trên không không có lực chấn áp bị Vân Triệt trực tiếp mở ra. Ngự kiếm đài ở Thiên Kiếm Sơn Trang giờ mẹo một khắc, trời vừa tờ mờ sáng. Lăng Kiệt như trước kia đã sớm đến ngự kiếm đài bắt đầu luyện tập buổi sáng, chỉ có điều mấy ngày này khi hắn luyện kiếm vẫn luôn thất thần, trong đầu đều nghĩ đến hôn sự của Phần Tuyệt Thành và Thương Nguyệt công chúa. Xoẹt, Thiên Ương kiếm rời tay bay ra, tạo lên từng lớp ánh sáng trùng điệp giống như gợn sóng, sau đó nhanh chóng bay trở về trong tay hắn. Mà vào lúc này, một trận động tĩnh khác thường bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến. Âm thanh kỳ lạ này khiến cho hắn trong nháy mắt ngừng động tác lại, vừa định ngưng tai lắng nghe, mặt đất phía trước hình thiên kiếm đột nhiên văng tung tóe, một bóng dáng màu đen từ giữa hỗn loạn bay ra. A! Biến cố bất ngờ này khiến Lăng Kiệt chấn động, trong tiếng kêu thất thanh quái dị, luống cuống không kịp lui về phía sau, bóng người thoát ra vẫn luôn bay thẳng lên trên hơn 10 trượng, sau đó lại nhanh chóng rớt xuống, nặng nề rơi vào phía trước Lăng Kiệt. Dưới trọng áp Long Khuyết mang đến, nham thạch phía dưới xuất hiện, văng tung tóe trên diện tích lớn. Ngươi! Lăng Kiệt lùi lại sau một bước, Thiên Ương kiếm theo bản năng giơ lên trước người, hắn vừa kêu lên một tiếng, ánh mắt liền đột nhiên trừng lớn, trong miệng thất thanh kêu lên sợ hãi. Lão đại! Dáng vẻ của Lăng Kiệt giống như ban ngày ban mặt đang sống sờ sờ gặp quỷ. Người vốn nên đã chết hơn một năm trước đột nhiên xuất hiện từ dưới nền đất ở trước mặt mình. Không phải gặp quỷ thì là gì? Ở trong nháy mắt đó, Lăng Kiệt rõ ràng cho rằng mình đã gặp được xác chết vùng dậy trong truyền thuyết. Tiểu Kiệt, Vân Triệt hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn không nghĩ tới, sau khi bản thân đi ra, người đầu tiên nhìn thấy lại là Lăng Kiệt. 16 tháng không gặp, Lăng Kiệt đã trưởng thành rất nhiều. Tuy rằng trong vẻ mặt còn như trước mang theo một chút tính trẻ con, nhưng càng ngày càng nhiều hơn chính là vẻ sắc bén giống như mũi nhọn của kiếm. Nghe giọng nói của hắn, cảm nhận được khí tức lực lượng đến từ hắn, có như thế Lăng Kiệt mới như từ trong mộng mới tỉnh, trên mặt lộ ra kinh hỉ vĩ đại. Hắn thu hồi thiên ương kiếm lại, xông tới vô cùng kích động nói: "Lão đại, ngươi không chết, ngươi thế mà lại không chết, ngươi thật sự không chết?" "Vô nghĩa, nếu như ta đã chết, còn có thể đứng ở chỗ này sao?" Lăng Kiệt cười cười nói, cũng giống vậy thở dài trong lòng, không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian này cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, những người quan tâm tới mình sẽ thương tâm đứt ruột đứt gan như thế nào. Nhưng mà ngày đó, ngươi bị yêu nhân đánh một chưởng, còn cũng bị nhốt ở trong phía dưới, vốn không có khả năng hy vọng còn sống. Lăng Kiệt vừa nói, cảm giác theo bản năng quét nhìn về phía hình thiên kiếm, bỗng nhiên chú ý tới uy áp vô hình trên hình thiên kiếm kia đã biến mất không thấy gì nữa. Vài ngày này khi hắn luyện kiếm trên ngự kiếm đài, vẫn thủy chung cảm giác được ở nơi nào đó dường như có gì không đúng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hình thiên kiếm. Lăng Kiệt trừng trừng mắt lớn nói, chẳng lẽ là ngươi ngày đó bị thương nặng còn chưa chết, yêu nhân cũng lại không xuống tay với ngươi, sau đó ngươi liền còn sống, còn ngược lại giết chết yêu nhân? Wow, không sai, nhất định là như vậy. Chỉ có yêu nhân đã chết mới có thể trốn thoát khỏi trận áp của thiên hình kiếm. Lão đại, ngươi thật sự lợi hại. A, không hổ là lão đại của Lăng Kiệt ta. Trên thế giới này quả thật không có chuyện gì mà ngươi không làm được. Ta thật ngốc, thế mà lại tin tưởng lão đại của Lăng Kiệt ta dễ dàng chết như vậy. Ha ha ha, lão đại ngươi biết không, hiện giờ ngươi chính là một truyền kỳ không gì cao hơn Thương Phong Đế Quốc này. Sau khi tin tức ngươi còn sống được truyền ra ngoài, sẽ là một truyền kỳ lớn hơn nữa. Wow, khí tức huyền lực bây giờ của ngươi lại còn lợi hại hơn cả đại ca của ta. Chẳng lẽ huyền lực bây giờ của ngươi đã ngoài linh huyền cảnh cấp 4 rồi? Nhận thấy được khí tức huyền lực hùng hậu của Vân Triệt, Lăng Kiệt càng la hoảng lên. 16 tháng trước, huyền lực của Vân Triệt mới là linh huyền cảnh cấp 1, mà bây giờ khí tức huyền lực của hắn đã dày đặc đến vượt qua Lăng Vân hiện giờ là địa huyền cảnh cấp 4. Điều này khiến cho Lăng Kiệt thiếu chút nữa chấn kinh đến rớt hàm. Vân Triệt chân huyền cảnh cấp 10 đã có thể đánh bại Hạ Khuynh Nguyệt địa huyền cảnh. Hiện giờ, Vân Triệt ngoài địa huyền cảnh cấp 4, lực chiến đấu của hắn quả thật không cách nào đánh giá. Ta bây giờ đã là địa huyền cảnh cấp 6, yêu nhân không phải do ta giết, hắn vì để cho ta nhận được tự do, tự đoạn tâm mạch. Vân Triệt vô cùng bình tĩnh nói, địa huyền cảnh cấp 6. Lóe mắt Lăng Kiệt run rẩy một trận, trong cổ họng hung hăng ừng ực một phen. 16 tháng từ linh huyền cảnh cấp 1 đến địa huyền cảnh cấp 6, lại còn dưới mặt đất không hề có tài nguyên. Đây quả thật là tốc độ giống như thần thoại. Trái ngược lại với rung động cực lớn này, câu nói tiếp theo của Vân Triệt đã không hề quan trọng. Hắn trừng lớn mắt nhìn Vân Triệt, ngây ngốc nói, lão đại, ngươi thật là thần thông không gì không làm được. Ta sùng bái ngươi đã không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Tuy rằng từ một năm đó ta đây đã thật nỗ lực, nhưng trước mắt mới chỉ linh huyền cảnh cấp 10, ngươi còn thu tiểu đệ ta đây sao? 17 tuổi linh huyền cảnh cấp 10, nghiền ép Lăng Vân đã từng là người đệ nhất trong nhóm trẻ tuổi, oanh động Thiên Kiếm Sơn Trang, oanh động Thương Phong Đế Quốc. Lăng Kiệt cũng từng dương dương đắc ý, nhưng hiện giờ hắn đột nhiên phát hiện chút thành tích này của bản thân ở trước mặt Vân Triệt trong thời gian không đến một năm rưỡi, từ linh huyền cảnh cấp 1 vọt tới địa huyền cảnh cấp 6, quả thật là một mâm cặn bã thần túy. Vân Triệt tùy ý cười nhẹ một tiếng nói, ta có thể đến địa huyền cảnh là dùng một phương pháp đặc thù, thật ra không phải đặc biệt rất giỏi gì. Trong khoảng thời gian ta bị trấn áp, Thương Phong Đế Quốc nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện đi. Lăng Kiệt lập tức gật đầu nói, lão đại, ngươi biết không, sau khi ngươi bị yêu nhân kéo xuống mặt đất, sự tích về ngươi cũng truyền khắp Thương Phong Đế Quốc. Khoảng thời gian kia, gần như tất cả các nơi ở Thương Phong Đế Quốc đều đang bàn luận về ngươi, nhất là huyền giả trẻ tuổi không có tông môn ủng hộ, gần như đều coi ngươi là tín ngưỡng. Thương Phong Hoàng thất cũng bởi vì ngươi mà chiếm được vinh quang vô thượng. Nghe nói đệ tử năm nay báo danh ở Thương Phong Huyền Phủ và các đại chi nhánh Huyền Phủ cao hơn năm rồi 7-8 lần. Tiểu viện mà ngươi từng ở lại trong nội phủ Thương Phong Huyền Phủ cũng được bảo hộ riêng. Phía trước Thái Huyền Điện nội phủ còn có một pho tượng tạc hình ngươi. Ta nghe nói văn tự ghi lại trên pho tượng trần thuật lại ngươi là đệ tử xuất sắc nhất trong lịch sử Thương Phong Huyền Phủ. Cho tới bây giờ, Thương Phong Đế Quốc vẫn như cũ, nơi nơi đều là truyền thuyết của ngươi. Nói đi nói lại, lão đại, ngươi thật sự giống như châu bò. Chuyện này ngươi rốt cuộc làm như thế nào? Vân Triệt tỏ vẻ ngạc nhiên, bản thân không phải chỉ chiếm được vị trí đầu não của bài vị chiến thôi sao? Chấn động một thời là rất bình thường, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng lớn đến trình độ như vậy đi. Hắn còn hoàn toàn không biết, hắn sở dĩ gây lên oanh động toàn đế quốc, đạt được vị trí đầu não ở bài vị chiến chỉ là nguyên nhân thứ yếu, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn, một người sau lưng không hề có thế lực, trước bài vị chiến cũng là người chưa có vài người biết tên, thế mà lại cưới được Hạ Khuynh Nguyệt, đương kim đệ nhất mỹ nữ đế quốc công nhận, người đệ nhất trong nhóm trẻ tuổi, còn làm lớn bụng Băng Thiền tiên tử, đệ nhất mỹ nhân năm đó, vô số chúa tể tông môn đều chỉ có thể ảo tưởng, lại còn tự định chung thân với công chúa duy nhất của Thương Phong đế quốc, nữ tử có thân phận tôn quý nhất. Một cái tên như vậy chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, treo nổ cả trời. Chỉ cần là nam nhân, hoặc là sùng bái đến đầu dạp xuống đất, hoặc ghen tị đến hận không thể khi hắn chết hạ xuống dưới 18 tầng địa ngục. Thật sự khoa trương như vậy. Vân Triệt thì thầm một câu nho nhỏ, sau đó thận trọng hỏi, sau khi ta bị Hình Thiên kiếm trấn áp, Thương Nguyệt công chúa còn có Nguyên Bá bọn họ như thế nào? Sau này đã xảy ra chuyện gì? Khi Vân Triệt nhắc tới Thương Nguyệt công chúa, sắc mặt Lăng Kiệt cứng đờ, tất cả hưng phấn cũng nhất thời hạ xuống. Vẻ mặt biến hóa của hắn khiến trong lòng Vân Triệt chớp động, liền vội vàng hỏi, như thế nào, sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lăng Kiệt hít một hơi, nói hơi quanh co, lão đại, có một việc. Sau khi nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nổi giận, kia nhất định không phải là chủ ý của công chúa tỷ tỷ. Cái kia công chúa tỷ tỷ nàng lập tức sẽ cùng Phần Tuyệt Thành lập gia đình. Cái gì? Thân thể Vân Triệt chấn động rõ ràng, sắc mặt bỗng chốc xa sầm xuống. Lão đại, ngươi trước đừng gấp gáp, chuyện này nhất định không phải là công chúa tỷ tỷ nguyện ý, nói không chừng nàng bị uy hiếp, hoặc là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ nào đó. Nói với ta, thời gian bọn họ lập gia đình là khi nào, địa điểm ở đâu? Vân Triệt lạnh lùng cắt ngang lời Lăng Kiệt, giọng nói vô cùng trầm tĩnh đến khiến cho Lăng Kiệt dùng mình một cái, hoàn toàn nói theo bản năng. Đội ngũ của Phần Thiên Môn đã xuất phát đi Hoàng Thành đón dâu, trễ nhất vào giờ thìn ngày mai sẽ đến. 4 ngày sau cử hành hôn lễ ở Viêm Dương Điện, Phần Thiên Môn. Lăng Kiệt vừa dứt lời, Vân Triệt đã như một cơn cuồng phong xông ra ngoài, trong nháy mắt đã ngoài 10 trượng. Đợi chút, lão đại! Lăng Kiệt nhanh chóng đuổi theo, đồng thời chìa tay trái ra, một con chim to dài hơn 2 trượng mang theo một luồng gió lốc xông về phía Vân Triệt. Đây là huyền thú khế ước của ta, Phong Liệt Điểu, lấy tốc độ của nó có lẽ tới kịp. Phong Liệt Điểu là địa huyền thú cao cấp, về tốc độ mà nói nó tuyệt đối không kém hơn Phong Bạo Liệt Ưng, sức chịu đựng càng vượt trên mười mấy lần. Vân Triệt nghiêng mặt qua, nhảy lên thật cao, nhảy lên trên lưng Phong Liệt Điểu, sau đó theo tiếng hót dài của Phong Liệt Điểu phá không mà lên, bay thẳng về phía Thương Phong Hoàng Thành. Phù, nhất định phải tới kịp. Lăng Kiệt nắm chặt tay nói, lúc này hắn mới bỗng nhiên nghĩ tới chuyện 16 tháng trước Sở Nguyệt Thiền phát hiện ra có thai, vội vàng hét lớn, lão đại, chờ chút, còn có một chuyện rất quan trọng. Tốc độ của Phong Liệt Điểu cực nhanh, lúc này đã hóa thành một chấm đen nhỏ trong tầm mắt, giọng nói của hắn đã không cách nào truyền đến được. Mà lúc này Vân Triệt lòng như lửa đốt, cho dù nghe được giọng nói của hắn cũng kiên quyết sẽ không đi lòng vòng. Sáng sớm vừa tới, Thương Phong Hoàng Thành đã hoàn toàn náo nhiệt. Trên ngã tư đường lớn nhỏ trong Hoàng Thành đều đầy áp toàn người, kiễng chân nhìn về phương xa. Bởi vì hôm nay là ngày công chúa duy nhất của Hoàng Thất xuất giá, mà lúc này đội ngũ đón dâu của Phần Thiên Môn đã vào đến cửa thành, đang chậm rãi thong thả chạy về phía Thương Phong Hoàng Cung. Không sai, trận thế đón dâu của Phần Thiên Môn xứng đáng với bốn chữ chậm rãi thong thả. Phần Tuyệt Thành cưỡi trên lưng một con ngựa vĩ đại, có bờm như hỏa diễm, mặt mỉm cười, sóng nước chẳng sao động, nhìn về phía trước. Phía sau của hắn là kiệu lớn 8 người khiêng, tạo thành hình hỏa phượng bay lượn, chung quanh đầy đủ hơn 2.000 đệ tử Phần Thiên Môn, thân hồng y, phần diệp hợp thành đội ngũ thật dài. Từ chỗ cao nhìn ra xa, giống như một con hỏa long đang chậm rãi thong thả đi về phía đoàn cung. Những đệ tử Phần Thiên Môn này đều đã trải qua lựa chọn cực kỳ kỹ càng, mỗi một người đều cực kỳ bất phàm, huyền lực thấp nhất cũng có linh huyền cảnh, huyền lực cao nhất đã là địa huyền cảnh trung kỳ. Trận thế như vậy ở trong toàn bộ Thương Phong đế quốc đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể xưng là khiến cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên Phần Thiên Môn thất bại mà mất thể diện ở bài vị chiến, dường như cố ý muốn mượn dùng cơ hội dưới công chúa lần này một lần nữa phô bày ra sự cường đại của Phần Thiên Môn đến người đời. Dựa theo tập tục, phụ thân của Phần Tuyệt Thành là Phần Đoạn Hồn tự nhiên sẽ không đi theo, nhưng nhân vật cấp bậc trưởng bối đi cùng cũng không chỗ nào không phải uy chấn thiên hạ. Cường giả cấp bậc thiên huyền cảnh là đạt đến 8 người, mà 2 người đi đầu càng đã đạt đến thiên huyền cảnh hậu kỳ, là thập cường giả của Phần Thiên Môn. Tám người này đang mặc hồng y phần viêm dễ thấy, phân bố đều đều, lơ lửng trên không đội ngũ đón dâu. Cả đội ngũ tản ra uy thế làm cho lòng người sợ hãi. Cách rất xa đã khiến cho người ta có một cảm giác áp bách gần như hết thở không thông. Cho dù nói đây là một đội ngũ đủ để dẹp yêu thương phong hoàng thành, cũng không phải khoa trương như vậy. Mau nhìn, đội ngũ đón dâu của phần thiên môn đến đây. Theo một người lớn tiếng la lên, đám người bắt đầu xôn xao lên. Mỗi người đều kiễng chân lên, nhìn về phía đội ngũ đón dâu của phần thiên môn từ xa xa càng ngày càng gần. Bình thường, khi xem đón dâu, đám người đều vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc này, dưới áp bách vô cùng kinh người của phần thiên môn kia, lại không ai dám hô lớn ra tiếng. Khi đội ngũ đi ra phía trước mình, cảm giác áp bách không gì sánh kịp này gần như khiến cho trái tim bọn họ đều sắp nhảy ra. Ngay cả một vài người có thực lực ngạo nhân, lá gan cũng khá lớn, cũng chỉ dám xì xào bàn tán. Huyền độ hư không trong truyền thuyết còn có 8 người, chẳng lẽ 8 người này đều là thiên huyền cảnh? Đó là đương nhiên. Hai người cầm đầu bên trái tên là Phần Đoạn Thương, là bào đệ của phần thiên môn chủ Phần Đoạn Hồn, các chủ ly hỏa, các phần thiên môn. Nghe nói huyền lực đã đạt đến thiên huyền cảnh cấp 8. Bên phải chính là trưởng lão thứ 13 của phần thiên môn, Phần Mạc Nhiên, huyền lực là thiên huyền cảnh cấp 7. Cho dù bọn họ ở phần thiên môn cũng đều là nhân vật cấp bậc cực cao, không nghĩ tới lần này phần thiên thiếu chủ đón dâu, thậm chí có bọn họ đi theo. Phần Tuyệt Thành là phần thiên môn chủ tương lai, có trận thế như vậy một chút cũng không khoa trương. Thiên huyền cảnh trong truyền thuyết, cả đời ta đây cũng chỉ từng gặp một người, chính là thân phủ chủ của Thương Phong Huyền Phủ. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ra 8 người, ông trời của ta, không hổ là phần thiên môn. Chuyện Phần Tuyệt Thành theo đuổi Thương Nguyệt công chúa đã nghe nói từ nhiều năm trước, nhưng sau này không phải Thương Nguyệt công chúa đã bị Vân Triệt bắt được sao? Đáng tiếc Vân Triệt ngã xuống, bằng không Vân Triệt cũng không khả năng tranh được với Phần Tuyệt Thành. Vân Triệt cho dù lợi hại cũng chỉ là lẻ loi một mình, sau lưng không hề có bất kỳ thế lực nào chống đỡ, mà sau lưng Phần Tuyệt Thành lại là phần thiên môn khổng lồ, vậy cũng không nhất định. Mặc dù Phần Tuyệt Thành là nhân trung chi long, nhưng Vân Triệt là nhân vật nào cũng là long trung long, là truyền kỳ của Thương Phong ta. Phần Đoạn Hồn, cha Phần Tuyệt Thành năm đó cũng từng theo đuổi Sở Nguyệt Thiền, nhưng ngay cả mặt nàng cũng chưa từng được gặp, còn không phải bị Vân Triệt bắt được. Nếu Vân Triệt không chết, Phần Tuyệt Thành muốn cạnh tranh với hắn, phương thức duy nhất chính là dựa vào thực lực của phần thiên môn ám sát hắn. Nhưng sau lưng Vân Triệt lại có Băng Vân Tiên Cung, hai nữ nhân của hắn đều là người của Băng Vân Tiên Cung, một người là người đứng đầu Băng Vân Thất Tiên, một người là cung chủ tương lai. Phần thiên môn muốn động thủ, cho dù là có nắm chắc thành công một vạn lần, cũng phải cân nhắc suy tính hậu quả. Cho dù Phần Tuyệt Thành dám, Phần Đoạn Hồn cũng không nhất định có lá gan như vậy. Trong vây xem và xì xào bàn tán của mọi người, đội ngũ đón dâu của phần thiên môn càng ngày càng gần. Khi giờ thìn đến, một khắc kia, chuẩn xác, đạp ở phía trước cửa cung Thương Phong Hoàng Thành. Sau khi trải qua ngôn ngữ giao tiếp đơn giản, đội ngũ đón dâu tiếp tục hướng về phía trước. Đồng thời tiếng chiêng trống vang lên, tám sư tử nhảy múa thẳng lên Lãm Nguyệt Cung, chỗ của Thương Nguyệt công chúa mà đi. Tẩm cung hoàng đế, bẩm báo hoàng thượng, đội ngũ đón dâu của phần thiên môn đã vào cửa cung, chỉ có nửa khắc nữa đến Lãm Nguyệt Cung. Thái giám bên người Thương Vạn Hác cung kính bẩm báo cho hắn. Thương Vạn Hác hiện giờ sắc mặt kém đến gần như nhìn thấy một đường nhân sắc, hốc mắt lõm sâu, tóc hơi bạc, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Nếu lúc này Vân Triệt nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ không nhận ra hắn là Thương Vạn Hác 2 năm trước đã từng gặp. Thời gian 2 năm, hắn thế mà lại giống như già đi mười mấy tuổi. Ngay cả mỗi một lần hắn hô hấp đều khó khăn, giống như một lão già bất cứ lúc nào cũng có thể đoạn khí sắp chết. Lửa sinh mệnh của hắn đã đến bờ sắp tắt. Thương Vạn Hác một đêm không ngủ, nghe được âm thanh của thái giám, hắn khó khăn mở to mắt, khàn khàn giọng nói, đỡ trẫm đứng lên, chuẩn bị tốt loan giá, trẫm muốn đích thân đi xem Lãm Nguyệt Cung. Khụ khụ. Mới nói mấy câu, Thương Vạn Hác đã ho khan không có hình dạng, sắc mặt cũng trở nên càng thêm dọa người. Cái này, thái giám vội vàng đỡ lấy sau lưng Thương Vạn Hác, tỏ vẻ ngượng nghịu. Hoàng thượng, bây giờ sắc trời còn sớm, gió còn lạnh, long thể của người không chịu được dày vò. Hôm qua công chúa điện hạ đã đặc biệt phân phó, sau khi đội ngũ đón dâu của phần thiên môn đến, nàng sẽ trực tiếp lên kiệu mà đi, sẽ không trải qua nghi thức phức tạp gì. Hoàng thượng cũng vốn không cần trình diện. Không, trẫm phải đi. Thương Vạn Hác lắc đầu hơi dãy giụa, làm bộ muốn xuống giường. Lúc trước, Nguyệt Nhi vì muốn tránh né Phần Tuyệt Thành, không tiếc rời xa Hoàng Thành, sao lại cam nguyện gả cho hắn. Nguyệt Nhi luôn luôn nhu thuận, chỉ có một chuyện này, lại thủy chung không chịu nói nguyên nhân cho trẫm. Trẫm có cảm giác, nếu sáng nay không đi, có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại con bé. Nhanh, nhanh đỡ trẫm tiến đến. Một tiếng thở dài từ trên không truyền đến. Sau đó một người trung niên, một thân áo bào màu cho, tướng mạo nho nhã, toàn thân tràn đầy khí tức thư sinh hạ xuống. Nếu hoàng thượng tâm ý đã quyết, liền để cựu thần đưa hoàng thượng đi Đông Phương phủ chủ. Nhìn thấy người trung niên nho nhã đột nhiên xuất hiện, thái giám vội vàng lui về phía sau hai bước, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, cung kính nói: có Đông Phương phủ chủ tự mình đi cùng, hoàng thượng tất nhiên không có việc gì. Vậy lão nô đi chuẩn bị loan giá. Lãm Nguyệt cung lúc này đèn đuốc sáng trưng, ngập vào mắt toàn là hoa đăng thảm đỏ, ngay cả bên trong hồ nước đều răng ngang dải lụa tràn ngập sắc đỏ rực. Những thứ này là do Tam hoàng tử Thương Sóc tự mình sai người bố trí. Hắn chờ đợi Phần Tuyệt Thành và Thương Nguyệt thành hôn đã chờ đợi rất nhiều năm, tự nhiên tận tâm tận lực đối với việc này. Lần đầu Phần Thiên Môn tới cửa đón dâu, Thương Sóc càng đã sớm chờ đợi ở cửa Lãm Nguyệt cung. Vừa thấy được đội ngũ Phần Thiên Môn đã đến, lập tức hấp tấp ra nghênh đón. Sau khi chào hỏi với Phần Tuyệt Thành xong, tự mình tiến hành dẫn dắt ở phía trước đội ngũ. Phần Tuyệt Thành một thân áo đỏ, ngực đeo hoa hồng, vai khảm hỏa diễm, đầu đội mũ nửa đỏ đậm, có thể nói anh tuấn phi thường, khí thế siêu nhiên, đều hạ Thương Sóc thân là hoàng tử xuống rất xa, đến khiến những cung nữ kia nhìn trái tim mà rộn lên. Đội ngũ đón dâu của Phần Thiên Môn dàn hàng ở trước Lãm Nguyệt cung, khách Lãm Nguyệt cung mời cũng trình diện toàn bộ, mà về số lượng khách mời cũng lác đác lơ thơ. Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ mười mấy cung nữ và mười mấy thái giám, chỉ có mấy người của Thương Phong huyền phủ, Tần Vô Thương, Tần Vô Ưu đều ở trong đó, còn có một người ngược lại đến từ Hắc Nguyệt Thương hội, lão già họ Mộc, chủ quán giao dịch dược liệu. Dưới sự gợi ý của Thương Nguyệt, Lãm Nguyệt cung cũng không chuẩn bị nghi thức nghênh đón phức tạp gì. Đội ngũ của Phần Thiên Môn đã đến, ngược lại chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Tiếp theo đó là chờ đợi Thương Nguyệt công chúa xuất hiện. Hoàng thượng giá lâm, theo một tiếng kêu to dài nhỏ, đỉnh kim long loan giá dưới mười mấy hoàng kim thị vệ vây quanh đã chậm rãi tới, dừng lại ở phía trước đội ngũ của Phần Thiên Môn. Phần Tuyệt Thành từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh đến phía trước loan giá, khom người nói: Phần Tuyệt Thành bái kiến phụ hoàng. Thương Vạn Hắc không vén rèm lên, nhạt nhạt hừ nhẹ một tiếng: hôm nay chính là đón dâu, ngươi và Nguyệt Nhi còn chưa đi kết bái lễ, gọi phụ hoàng này không khỏi gọi quá sớm. Phần Tuyệt Thành một chút cũng không tức giận, không nhanh không chậm mỉm cười nói: phụ hoàng giáo huấn đúng, là Tuyệt Thành đường đột. Mà đúng lúc này, đại môn Lãm Nguyệt cung chậm rãi mở cửa, Thương Nguyệt công chúa với Phượng Quan Hà Bí dưới nâng đỡ của hai cung nữ chậm rãi đi ra. Nàng với một thân đồ đỏ kinh diễm như vầng thái dương mới lên, trong nháy mắt cướp đi tất cả sắc thái trong thiên hạ, cũng hấp dẫn tất cả ánh mắt kinh ngạc. Ha ha ha, nhìn Thương Nguyệt xuất hiện, Thương Sóc cười ha hả trước, chìa tay về phía Phần Tuyệt Thành: Phần thiếu môn chủ, xin mời. Phần Tuyệt Thành gật đầu một cái, mặt mỉm cười, dáng vẻ tiêu sái đi về phía Thương Nguyệt, đứng ở trước người nàng, chìa tay về phía nàng, cũng là đón dâu, tự nhiên cần Phần Tuyệt Thành đưa Thương Nguyệt vào kiệu, nhưng Thương Nguyệt lại không hề có phản ứng, giống như vốn không nhìn thấy hắn chìa tay ra mà lạnh lùng nói: phần hồn hoa ta muốn đâu? Phần Tuyệt Thành mỉm cười, vỗ tay một cái nói: trình lễ hỏi lên. Hơn 30 đệ tử Phần Thiên Môn đồng thời tiến lên, trong mỗi tay một người đều ôm một cái hòm lớn. Hòm dàn hàng bày ra, sau đó đồng thời mở ra, nhất thời châu báu hoa lệ sáng rọi, mùi thuốc của dược liệu cao cấp ngập tràn toàn bộ lấy trên không Lãm Nguyệt cung. Một mảng lớn kinh hô vang lên, ngay cả Tần Vô Thương, nhân vật bậc này cũng mắt lộ ra ánh sáng lạ. Phần sính lễ này của Phần Thiên Môn có thể nói là vô giá, cho dù cưới nữ nhi hoàng thất cũng có vẻ hơi khoa trương,